vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 541, 541, chương 540-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Đào tỷ đã lên tiếng. Viên Tiểu Dũng dừng lại. Nhưng ngay khi Sở Trần vừa định mở miệng, Viên Tiểu Dũng đã liếc mắt nhìn về hướng cửa phòng, kéo Hạ Bắc lại gần. Hạ giọng nói, lúc tới đây ta đã nghe rất nhiều tin đồn. Ta biết chuyện này có liên quan đến Bạch Gia, người đứng sau bọn họ. Chúng ta không thể đắc tội. Nhưng họ Bạch kia, không thể để cậu phải chịu loại sỉ nhục này một cách vô ích. Sở Trần không khỏi nhìn Viên Tiểu Dũng này một chút. Chỉ bằng những lời này có thể thấy được đây là bằng hữu chân chính của Hạ Bắc. Hạ Bắc cũng cảm động. Một lúc lâu sau mới lắc đầu cười khổ. Đào tỷ vừa rồi đã nói. Chuyện nãy, ta phải cứ thế cho qua. Không cho qua được. Sở Trần thanh âm chém đinh chặt sạt. Mặc kệ là họ Bạch hay họ Hoàng Phủ. Bọn chúng đã đem chuyện này tiên dương ra ngoài. Như vậy, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận kết quả đó là bọn chúng phải công khai nói xin lỗi. Bằng không, cái sư tinh này, họ Hoàng Phủ, trong lòng Viên Tiểu Dũng bỗng chấn động, quay đầu nhìn Hạ Bắc. Sự tình này, có liên quan đến gia tộc Hoàng Phủ. Hạ Bắc gật đầu, đấm, nội tâm rõ ràng đang đấu tranh. Một lúc sau chỉ có thể bất lực buông tay. Hoàng Phủ ra, chúng ta thật sự đấu không lại. Viên Tiểu Dũng nhìn chằm chằm Hạ Bắc. Tuy nhiên, có thể đâm sau lưng họ Bạch một đao. Ta nắm chắc, Viên Tiểu Dũng từ đầu đến cuối đều nghĩ đến việc cho Hạ Bắc một ngụm ác khí. Gia tộc Hoàng Phủ không thể đắc tội. Vì vậy, lùi lại cầu việc khác. Trả thù Bạch ra, vẻ mặt Hạ Bắc trầm xuống. Bản thân hắn cũng không nghĩ đến. Trong mấy ngày ngắn ngủi lại làm ra thăng trầm lớn như vậy. Nói ra vẫn là cái loại đáng hổ thẹn. Cánh cửa căn phòng lại được đẩy ra. Lần này là một thanh niên lưng hùm vai gấu. Hai mắt lẳng lệ có thần. Là một người luyện võ. Khi bước vào liền đĩnh đạc mở miệng. Ta đến muộn, ta sẽ tự phạt ba chén. Người thanh niên đang định ngồi xuống. Ánh mắt tò mò rơi vào Sở Trần. Vị này là bạn của ta ở Thiên Thành. Sở Trần, ngay khi Hạ Bắc mở miệng, đôi mắt của người thanh niên đột nhiên sáng lên, hưng phấn nhìn chằm chằm Sở Trần. Cậu là Sở Trần, hắn ta chỉ mới đánh nhau vài lần trong thành phố. Giang Ánh Đào nói cô đã nghe qua tên của hắn, nhưng người thanh niên trước mặt hiển nhiên cũng biết hắn. Tôi tên là Sở Trần, còn chưa thỉnh giáo. Sở Trần đứng dậy vươn tay, hùng đại lực, người thanh niên kích động. Sở Trần, tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử tỉnh Quảng Đông. Cái tên này gần đây đã lan truyền khắp quyền giới Dương Thành. Như sẩm bên tai, Hạ Bắc dường như nhìn ra được nghi vấn trong lòng Sở Trần. Lúc này mở miệng nói, Uya Ain trại lực chủ yếu kinh doanh trong ngành đờ dục thể thao. Đồng thời còn mở một quyền quán. Sở Trần thoải mái, bắt tay hùng đại lực rồi ngồi xuống. Ánh mắt vô ý thức liếc nhìn hai người, Viên Tiểu Dũng và Hùng Đại Lực. Hạ Bắc vừa nói đêm nay có hai người nữa sẽ tới. Như vậy điều này cũng có nghĩa là ở Dương Thành, người mà Hạ Bắc có thể giải bày tâm sự chính là hai người trước mặt. Từ trong lời nói của hai người đều là loại trực sảng phi thường. Hạ Bắc vốn cũng rất nóng tính, bọn họ làm bạn với nhau, đây cũng là điều hợp lý. Sau khi uống vài ly rượu, Hùng Đại Lư Xê ngẩng đều lên, nghi ngờ, người có vẻ không cao hứng. Quán bar của Đào tỷ mở cửa. Đây là sự kiện trọng đại. Các anh em đến đi thế này, ai còn có tâm tình? Viên Tiểu Dũng giận dữ bĩu môi. Đại Lực, khi ngươi qua đây, ngươi không nghe được tin đồn bên ngoài sao? Bên ngoài đang truyền ra cái gì? Hùng Đại Lực ngạc nhiên, đồng thời lắc đầu. Ta sau khi luyện xong quyền, tắm rửa liền trực tiếp tới đây luôn. Sự tinh của Tiểu Bắc, Viên Tiêu Dũng trầm giọng nói. Sau đó kể ngắn gọn câu chuyện. Hạ Bắc bị lừa, con mẹ nó, Viên Tiểu Đông chưa kịp nói xong. Hùng Đại Lực lập tức vỗ bàn đứng lên. Còn chờ gì nữa, Bạch Hâm Vũ, ta đã nhìn thấy tiểu tử đó. Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Một bàn tay của ta có thể làm cho hắn rơi 10 cái răng. Khóe miệng Hạ Bắc khẽ giật. Hai người bạn thân của hắn, người này gắt gỏng hơn người kia. Đào tỷ đã đảm nhận chuyện này rồi, Viên Tiểu Dũng nói. Ngoài ra, còn có gia tộc Hoàng Phủ đằng sau họ Bạch. Gia tộc Hoàng Phủ đột nhiên phát sáng. Như vậy càng tốt, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta không chỉ đi tìm Bạch gia tính sổ sách, mà còn trực tiếp đánh tới cửa gia tộc Hoàng Phủ. Viên Tiểu Dũng trợn to hai mắt. Người điên rồi sao? Sở Trần cũng hứng thú nhìn Hùng Đại Lực. Hạ Bắc hết lần này tới lần khác lảng tránh vấn đề, chỉ vì không muốn trêu chọc tới gia tộc Hoàng Phủ. Sở Trần không ngờ rằng Hùng Đại Lực này đột nhiên chỉ tay về phía gia tộc Hoàng Phủ. Ha ha, người cảm thấy ta điên càng tốt. Hùng Đại Lực liếc mắt NSLNY, hướng cửa. Sau đó thấp giọng y, nói. Người đều nghĩ như vậy. Những người khác khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Không có người nghĩ đến chúng ta dám trả thù Hoàng Phủ gia tộc. Chúng ta liền vụng trộm đem người chủ sự phía sau tìm ra. Bí mật trả thù, thần không biết quỷ không hay. Mặc dù chúng ta có hiềm nghi lớn nhất, nhưng hiềm nghi càng lớn, bọn họ càng khẳng định, chuyện này không thể nào là do chúng ta làm. Chúng ta điên mới có thể đi làm như thế. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ. Kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Viên Tiếu Dũng và Hạ Bắc đều sững sờ. Bọn họ không ngờ Hùng Đại Lực lại nghĩ ra ý tưởng này. Sở Trần cũng rất ngạc nhiên. Tâm tư của tên to con này lại khá là tinh tế. Dạng này, liệu có quá mạo hiểm không? Vạn nhất gia tộc mục tiêu, chúng ta sẽ trực tiếp bị cắn chết. Viên Tiểu Dũng lo ngại. Hùng Đại Lực uống một hơi cạn sạch ly rượu. Ngập ngừng nói. Bằng không, chúng ta còn có thể làm GL nữa. Cũng không thể để cho huynh đệ của chúng ta chịu ủy khuất. Cho dù có là Thiên Vương Lão Tử, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ thay huynh đệ thờ ngụm ác khí. Hoàng Phủ gia tộc chỉ là hoài nghi chúng ta. Không có chứng cớ, có thể làm được gì chúng ta nào? Cách chương.